có thể đi chung xe với tôi. Ngoặc kép, Hạ Chân Ngọc đang, góc chuyện audio.com, định mở miệng cự tuyệt. Chu Cẩn Vũ là nhân vật lớn chỉ nói cho có vậy thôi chứ không thể thật sự có ý cho cô đi cùng. Nhưng không ngờ đối phương đã mở cửa xe ra, chẳng may anh ta thực sự cho mình quá giang một đoạn thì sao, nếu mình từ chối thì chẳng phải không nể mặt anh ta à. Đây là chuyện tuyệt đối không nên làm, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, cuối cùng mở miệng nói. Cảm ơn Chu thị trưởng, tôi ngồi phía trước, ngoặc kép, nói xong mở cửa xe chỗ ghế bên cạnh tài xế muốn ngồi vào, làm như vậy là thích hợp cô sao có thể ngồi kế bên thị trưởng được. Kết quả là lần thứ ba bị xấu mặt. Hạ Chân Ngọc cho rằng đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, Chu Cẩn Vũ là lãnh đạo lớn như vậy làm sao lại không có trợ lý thư ký chứ. Cô vừa đi ngồi vào xe đã thấy có người ngồi trước rồi. Ngại quá, tôi là thư ký của Chu thị trưởng, mời cô ngồi ở ghế sau nhé. Ngoặc kép, Hạ Chân Ngọc lại đỏ mặt ngồi vào. Nét cười trên mặt của Chu Cẩn Vũ càng rõ ràng, nhìn Hạ Chân Ngọc còn đang xấu hổ nói. Cô là nhân viên máy tính lần trước đúng không, tên gọi là gì? Ngoặc kép, có đề tài để giảm bớt sự ngượng ngùng của mình, Hạ Chân Ngọc rốt cục ngẩng đầu lên nhìn không chớp mắt thấp giọng trả lời. Tôi tên là Hạ Chân Ngọc. Ngoặc kép, Chu Cẩn Vũ biết người bình thường thấy mình còn khẩn trương huống chi là ngồi bên cạnh mình trên xe, thanh âm càng trở nên nhu hòa. Cái tên rất đặc biệt, cô công tác ở đó bao lâu rồi? Ngoặc kép, Hạ Chân Ngọc rất thích Chu Cẩn Vũ có thể hỏi cô ít chuyện như vậy vì sẽ trả lời sẽ không xấu hổ, vì thế nhanh chóng đáp. Tôi đã làm được 7 năm. Ngoặc kép, Chu Cẩn Vũ nghe xong mà kinh ngạc, 7 năm, vậy Hạ Chân Ngọc cũng đã lớn tuổi rồi, anh cứ luôn cho rằng cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Quay đầu nhìn kỹ lại, gương mặt Hạ Chân Ngọc thật gần, mặt trắng như sứ, mũi cao, môi thắm, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm lưng ghế phía trước, rất trẻ. Xem ra mình cũng có lúc nhìn lầm, anh nở nụ cười nói tiếp. Hạ tiểu thư thoạt nhìn còn rất trẻ, nhà ở đâu, đi làm có xa không? Ngoặc kép, Hạ Chân Ngọc nói, cảm ơn Chu thị trưởng quá khen. Nhà tôi cách chỗ làm khá xa, đi làm ngồi xe điện ngầm 14 trạm, Chu thị trưởng gọi tôi là tiểu Hạ là được, cách trương,